Chương 1051, Hy nạ tạ thiết quyền. Ý vùn khen thưởng. Bốn càng cầu toàn đạt. CN, chứng mặn đang đứng tại trước một cái màn ảnh lớn, nhìn một chút màn hình, đống nhiên quay đầu hướng sau lưng đặc công đặt câu hỏi. Hệ thống phát sóng trực tiếp này là thế nào vận hành, các ngươi làm rõ ràng sao? Ăn mặc áo choàng dài trắng tiến sĩ Leo Phịt cau mày nói, ngày hôm qua vãn lên 8 giờ, ở trên Internet bỗng nhiên xuất hiện cái này dị thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp cửa vào. Chúng ta cho đến bây giờ, vừa không cách nào định vị đối phương máy chủ vị trí, cũng không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào che giấu đối phương. Hơn nữa Phịt nói đến một nửa, bỗng nhiên mở trừng hai mắt, biểu tình trên mặt giống như nhìn như là gặp ma chứng mặn theo bản năng vừa quay đầu lại, cũng là con ngươi co rụt lại. Chuyện này sinh vật to lớn như vậy làm sao có thể tồn tại đây, quả thực so cá voi xanh còn lớn hơn nha, nó xương cốt là vật gì chế thành, còn có buồng tim của nó cùng cái khác khí quan, đây quả thực là tự nhiên giới kỳ tích. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói của Fitz nghe giống như nằm mơ một dạng, trên thực tế không chỉ là hắn, trong căn phòng tất cả đặc công đều là trợn mắt hốt mồm. Cái đó cực kỳ kinh khủng cự thú chỉ là nằm ở nơi đó, liền có thể cấp cho bọn họ một loại đáng sợ cảm giác bị áp bách, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp cái đó kiểu kiểu tiểu tiểu nữ hài, lại tuyên bố muốn đem cái này cự thú cắt bể làm thành ẩm thực đối ngoại trong phòng phát sóng trực tiếp. Làm ẹ gì nạ lấy ra voi mà một dệ gần sau, tất cả người xem nhất thời đều là không nói gì. Tại ngắn ngủi yên lặng sau, phòng phát sóng trực tiếp nổ ra. Người xem, Thượng đế A đó là vật gì, ta là hoa mắt sao? Người xem, lẹ vì ạ thản cái này nhất định là trong thánh kinh cự thú, lẹ vì ạ thản. Người xem, cư dân dị thế giới, lại lấy loại cự thú này làm thức ăn, đây thật là quá kinh khủng rồi. Người xem, đang run lẩy bẩy nhân loại chúng ta ở nơi này chút ít người dị thế giới trong mắt, có thể ngay cả con kiến hôi cũng không bằng đi hỏa hữu sần. Hoa nha, vật này thật là khiến người khắc sâu ấn tượng a, bất quá ta còn thực sự nghĩ nếm thử một chút quái thú này. Mùi vị như thế nào? Người xem, chờ một chút, ngươi là người nào à? Tại sao chỉ có ngươi có thế để biểu hiện nổi danh chữ mà chúng ta hết thảy đều là ẩn danh hỏa hữu sần? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cao y gì. Ta chẳng qua là đi lên tùy tiện phát cái nói mà thôi. Hoa hoa, cô bé này thật là không được rồi. Nguyên lai, ở nơi này những người này lúc than thở, ẹ gì nạ đã xuống tay với voi mà một dệ gạn rồi, chỉ thấy nàng lấy ra một cái nhìn qua rất thông thường thái đao, ngưng thần nhìn chăm chú, chợt vung lên bạch một đạo vô hình đao khí theo trên đao bắn ra, trong nháy mắt, liền đem voi mà một dệ gạn núi nhỏ một như vậy thân thể to lớn chia ra làm hai, hơn nữa đao khí dư thế chưa hết, một đường bổ ra mặt đất, bắn ra rất xa ở trên mặt đất để lại một cái khe rãnh. Sâu thẳm tê thấy một màn như vậy, chứng mặn thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cô bé này không phải nói mình là đầu bếp sao, làm sao mạnh mẽ như vậy, vẫn là nói dị thế giới cho dù một tên đầu bếp đều lợi hại như vậy, dường như cũng cảm thấy động tác của mình quá lớn một chút. Ẹ gì nạ có chút ngượng ngùng hướng về phía ống kính nói, mọi người không nên hiểu lầm, ta thật ra thì không có mạnh như vậy. Chẳng qua là cái thanh này thái đao, là sư phụ ta đặc biệt đi tìm đệ nhất thế giới mài sư mẹ chế thành danh đao cho nên có thể phát ra lợi hại như vậy đao khí. Người xem, là đúng mà cờ kê ngài nói cái gì, chúng ta đều tuyệt đối không có dị nghị. Người xem, dị thế giới quả nhiên là khủng bố như vậy. Người xem, tỉnh táo mọi người, không phải sợ địa cầu chúng ta còn có thiên sứ tiểu thư bảo vệ, chưa chắc nhất định liền đánh không thắng dị thế giới hỏa hữu sần. Khúc đao pháp này cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đuổi tơ ý hữu sần ta đại ra một xong rồi. Bất quá nhìn ngươi chính là một cái tiểu cô nương, liền để ta khích lệ một chút ngươi tốt rồi. Ken Hòa Hư Sần đưa ra tên lửa một từ nhìn đến đây, chân mày vẫn cũng chọn giật mình. Nếu như hắn không có tính sai, cái này Hòa Hư Sần chắc là cái đó nổi danh miệng nát tiện tiện ý vùn rồi, bất quá nhìn thấy ID của hắn, lại liên tưởng đến trước trong thông báo hệ thống nội dung, vẫn trong lòng cũng có hiểu ra. Thì ra là như vậy, người bình thường mặc dù có thể tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là nhiều lắm là chỉ có thể kêu 666 mà thôi. Chỉ có giống như ỷ vùn loại này nhân vật chính cấp bậc nhân vật mới có thể nắm giữ ID của mình, cùng với hướng MC khen thưởng cùng phát sóng trực tiếp bất đồng. Cái này dị thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng hao phí không phải là kim tiền, mà là khí vận, chỉ có những thứ kia làm ra kinh thiên động địa đại sự nhân vật chính, mới có thể ủng có số mệnh điểm, cùng sử dụng tới mua khen thưởng dùng đạo cụ. Bất quá loại này điểm khí vận có chút tương tự với danh tiếng tức sử dụng sạch. cũng sẽ không đối với những người này có bất kỳ tác dụng phụ. Thì như ỉ ủn, chỉ cần lại đi ra làm có chút lớn, liền lại có số mệnh điểm rồi. Nhưng là lấy được khen thưởng MC, liền có thể trực tiếp dùng điểm khí vận hối đoái điểm tích lũy, cho nên nhìn thấy ỉ ủn khen thưởng, ẹ gì nạ rất là cao hứng, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó nàng liền bắt đầu tách rời voi mà một dệ gạn, cùng sử dụng nó làm ẩm thực. Tại bái nhập sở tạ dùn môn hạ sau, ẹ gì nạ không chỉ ẩm thực tiêu chuẩn tiến nhiều, thực lực bản thân cũng là đại đại tăng trưởng. Làm lên ẩm thực tới, quả thật là có lướt nhanh như gió mà nàng làm thành ẩm thực, tất cả đều dùng bao lì xì phát cho con gái trên đảo Hy Nạ Tạ rất nhanh trước mặt Hy Nạ Tạ liền chất đầy mâm không coi như là nàng thứ nguyên dạ dày cũng chống đỡ không được á không được ta đã hoàn toàn no rồi loạn choạng mà đứng lên. Hy Nạ Tạ rất đáng yêu mềm nhu chính mình bụng nhỏ, hướng về phía ống kính xấu hổ nói, không được, ta ăn hơi nhiều. Cho nên yêu cầu hoạt động một chút, tiêu cơm một chút nếu không sẽ tiêu hóa không tốt nhìn đến đây, người xem bên trong phòng chat live nhất thời đều là không nói gì. Người ăn thức ăn chỉ sợ đã đuổi tơ ý ngươi trọng lượng cơ thể rồi cái này là làm sao làm được chậm rãi rời khỏi phòng ăn. Hy Nạ Tạ đi tới con gái đảo trong thâm sơn, đã đứng ở một vách núi bên dưới, hít một hơi thật sâu. Mọi người tiếp theo ta thi triển, là nhà hỉ ủ gạ chúng ta nhu quyền bắt quái trưởng. Công phu của ta vợ ơn ở chưa đến nơi đến chỗ nở, cho nên mọi người không nên cười lời ta. Người xem, nha nha Hy Nạ Tạ mà cờ kê ngươi thi triển cái gì, chúng ta đều sẽ vì ngươi vỗ tay đấy người xem. Đúng nha bất quá ngươi đi tới phía dưới núi làm cái gì chẳng lẽ ngươi là muốn đánh núi. Peter Parker, Hy Nạ Tạ ngươi cẩn thận á không muốn thương tổn đến chính mình rồi người xem. Chúng ta nơi này cũng xuất hiện một tên phản đồ đây hắc hắc. Cảm ơn mọi người quan tâm Hy Nạ Tạ ngượng ngùng cười cười, đồng nhiên thần sắc nghiêm lại, tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được hóa thành màu đen nhánh tiếp chiêu bắt quái phá núi đánh ẩm Hy Nạ Tạ nước sơn nắm đấm màu đen, chợt đánh vào trên vách núi.